Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1248, rác rưởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly Thương, Diệp Phàm, Kim Loan đám người kinh ngạc nhìn lên bầu trời phương hướng người phương nào chi nộ, dẫn động thiên uy. Một đạo hắc ảnh trực tiếp từ tiên trên đấu trường không bắn nhanh mà đến, oanh một tiếng rơi vào Ly Thương đám người trước mặt. Lục Thần trừng lớn hai mắt nhìn nơi này thương binh. Tiểu Lục, Lục Thần gọi ra Tiểu Lục, nhanh, bất kể dùng biện pháp gì cứu sống bọn họ. Lục Y Y vội vàng kiểm tra đám người thương thế. Ly Thương, Diệp Phàm, Kim Loan khiếp sợ nhìn Lục Thần. Viện trưởng, ngươi rốt cục đã trở về. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở về. Nhanh, nhanh, không có thời gian, Ly Thương tiền bối tọa độ. Ly Thương không kịp nói nhiều, vội vàng khống chế tọa độ bay đến Lục Thần trước mặt, đem tọa độ tặng cho Lục Thần. Còn có không đến một phút đồng hồ, mặc kệ bọn hắn có thiên ngôn vạn ngữ, rời đi tọa độ mới là việc cấp bách. Lục Thần tiếp nhận rồi tọa độ, nhìn nữa liếc mắt đám người thương thế, lửa giận công tâm. Những người này ở giữa, không biết còn có thể cứu sống mấy người. Bọn họ đang dùng sinh mệnh kéo dài thời gian, mỗi cá nhân đều đã đem hết khả năng, thể sống chết bảo hộ địa cầu. Diệp Phàm Cửu Nhi cũng tới, đáng tiếc Lục Thần hiện tại không kịp hỏi nhiều, hắn một tay đặt tại Diệp Phàm trên vai, hướng hắn trùng điệp gật đầu, rung giọng nói. Diệp Phàm, vậy mới tốt chứ, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, còn lại, giao cho ta. Chấm, Thần Nhi cẩn thận một chút, có 183 người khiêu chiến. Lục Thần là đã trở về, nhưng cũng không phải nói tọa độ liền bảo vệ. Chiến đấu chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu. 6 năm chuẩn bị, không phải, nếu như tính luôn Lục Nguyên, Ly Thương vài thập niên trước bố cục như vậy mấy thập niên qua chuẩn bị chỉ vì một trận chiến này. Thủ hộ chi chiến, một trận chiến này người khiêu chiến, hiện tại cũng đã có 183 người, nhưng địa cầu bên này cũng chỉ có Lục Thần một người. Quảng cáo, Lục Thần gật đầu, Ly Thương tiền bối, ta đi. Dứt lời xoay người đi hướng tiên đấu lôi đài. Kim Loan uống một viên đan dược dùng rằng ngồi dậy, ánh mắt của hắn đuổi theo Lục Thần bối ảnh, hô hấp dồn dập. Lão Cách, đứa bé kia có thể thủ ở sao? Ly Thương tựa ở bên tường, thở dài một tiếng. Ta cũng không biết, ta chỉ biết nếu như ngay cả hắn đều không thủ được như vậy thì không còn có người có thể thủ ở. Côn Lôn thành tiên đấu trường, một gã tán tiên đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Địa cầu cái này vị cuối cùng vốn chính là vật trong bàn tay, chỉ là đám này tán tiên yếu, là quá quá giảo hoạt, không nên đến khi trả lời thời gian một khắc cuối cùng mới. Chỉ có, tiếp thu khiêu chiến, hắn hướng về phía dưới trận lớn tiếng hô, ta nói các ngươi địa cầu rác rưởi còn không chịu buông tha sao. Giúp các ngươi chân tiên đã di chuyển đều không nhúc nhích được các ngươi 10 cái con kiến hôi lại dễ dụa như thế nào, cũng không sửa đổi được giải quyết. Các ngươi thế giới như vậy còn có cần gì phải thủ hộ. Một đám tán tiên ở tán tiên chung đều là nát nhất. Ta sớm nói rồi, đem bọn ngươi mấy người này toàn bộ giết cũng sẽ không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đến bây giờ còn không đồng ý khiêu chiến, Ly Thương, ta xem ngươi không bằng liền buông tha đi, miễn cho lên đài về sau còn muốn bị ta đánh chết tươi. Đúng vào lúc này, phía trên võ đài nêu lên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy Ngã Độc Cuồng đã tiếp thu khiêu chiến, mời 30 giây bên trong lên đài tiếp thu khiêu chiến. Cái kia tán tiên khẽ nhíu mày. Duy Ngã Độc Cuồng là ai? Địa cầu những cái này tán tiên đều đã trải qua đài, có người thậm chí lên hai lần cũng không nghe qua có một người như vậy. Nhưng lập tức hắn lại bình thường trở lại, đoán chừng là có tìm một cái chịu chết a. Ngược lại địa cầu những cái này tu tiên giả thực lực yếu là có tiếng, người nào bên trên đều là giống nhau. Uy, Duy Ngã Độc Cuồng đâu? Lên đài qua đây nhận lấy cái chết, thành thật một chút lời nói, lão tử cho ngươi một cái thống khoái. Tiền đấu trường một bên kia, một cái cao lớn nam tử xuất hiện ở nhập khẩu. Phong Dương bắt đầu hắn màu lót đen kim văn trường bào, lại tắt bất diệt trong mắt hắn lửa giận. Không bao lâu, Lục Thần chạy tới lôi đài ở giữa, hắn nhìn lướt qua tên kia tán tiên, hơi nheo mắt lại, lãnh nói rằng. Người nói ai là rác rưởi, người nọ có thể tuyệt không sợ Lục Thần, ngửa đầu, khinh miệt nói rằng. Người cứ nói đi, xem các ngươi một chút địa cầu những phế vật kia nhóm, bị người đánh cùng cầu giống nhau. Đây không phải là phế vật là cái gì? Trên cái thế giới này, cường giả chính là có thể tùy ý trả đạp các ngươi những thứ này rác rưởi. Nói thật ra, lão tử đối với các ngươi phế tinh cầu một chút hứng thú cũng không có, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi căn bản cũng không xứng đáng xuất hiện ở thất trọng thiên. Với các ngươi đều là tán tiên, chính là đối với ta lớn nhất vũ nhục. Lục Thần lạnh rên một tiếng, không có ý tứ, ta không phải tán tiên. Người nọ cắt một tiếng, không phải tán tiên, chẳng lẽ ngươi chính là chân tiên? Nằm mơ à, Lục Thần bình tĩnh nói, ta cũng không phải chân tiên, ta là nhân vương cảnh. Nhân Vương Cảnh, ngươi đang nói đùa gì vậy? Người nọ nhất thời trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Lục Thần. Lục Thần cười nhạt, ta cho ngươi biết những thứ này, nhưng thật ra là muốn cho ngươi ở đây trước khi chết làm rõ ràng một việc, ngươi không xứng cùng Ly Thương bọn họ đánh đồng. Đinh một tiếng, tiên đấu tái bắt đầu rồi. Người nọ gầm lên một tiếng, Duy Ngã Độc Cuồng, ngươi thật đúng là đủ cuồng. Đáng tiếc ngươi cuồng cùng thực lực của ngươi không tương xứng, cho nên ngươi bất quá là một nhảy nhót tên hề. Lão tử hiện tại để ngươi biết cái gì gọi là thất kiếp tán tiên. Tiên thuật, thất tuyệt linh năng pháo. Cái gia hỏa này lại là một chuyên gia chất nổ, đây là Lục Thần ở thất trọng thiên lần đầu chứng kiến linh năng chuyên gia chất nổ, nếu như thay đổi bình thường, hắn khó mà nói không chừng sẽ cùng đối phương hào hào tâm sự. Thế nhưng, bọn hắn bây giờ là địch nhân. Lục Thần lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt mở ra thần ma cộng sinh cùng long thần hình thái. Xa xa, Diệp Phàm dựa vào ở trên vách tường, chứng kiến Lục Thần hình thái phát sinh biến hóa, không khỏi nhíu mày. Kỳ quái, thần ma cộng sinh ở phát động thời điểm, tại sao có thể có một sát na thần ma hư tượng? Quảng cáo, hắn gặp qua viện trưởng đánh qua rất nhiều lần, đối với thần ma cộng sinh cũng khá hiểu, trước đây chỉ là biến trắng tóc dài ra một đống hồ ly lỗ tai, nhưng là vừa rồi, ở phát động thần ma cộng sinh trong nháy mắt hai đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện, chấn động không gian xung quanh phía sau, liền cấp tốc tiêu thất. Ly Thương cũng nhíu mày, lần trước Lục Thần cùng Trường Sinh đánh một trận, cũng không có thần ma tàn ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ không phải là, thăng cấp A, Diệp Phàm trợn to hai mắt. Lục Thần thần ma cộng sinh đích thật là thăng cấp, bây giờ là thần ma bát biến, hiệu quả so trước đó càng mạnh. Tốc ảnh thương, gầm lên một tiếng, Lục Thần trong tay đã nhiều hơn một thanh trường thương màu đen, thoáng qua trong lúc đó, nhân thương hợp nhất, bắn nhanh mà ra. Trong nháy mắt thêm vào bốn thương, thất tuyệt linh năng pháo mới vừa phát động, một đạo hắc ảnh đã trước một bước đến đó tán tiên trước mặt. Người nọ hai mắt tròn cả, một thương này tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không né tránh kịp nữa. Thật nhanh, linh năng bọc thép hộ thuẫn mới vừa hình thành một sát na, diệt thần thương đã trực tiếp xuyên thủng hộ thuẫn, thậm chí không có dẫn phát mãnh liệt linh bạo dư ba. Uy lực tương đối kỹ năng va chạm tất nhiên có sóng linh lực thế nhưng nếu như hai cái chiêu thức chênh lệch nhiều lắm, linh lực dư ba còn không tới kịp khuếch tán, cũng đã bị mạnh hơn nhất phương thôn phệ. Một đạo cực ảnh trong nháy mắt quán xuyên tán tiên lồng ngực. Một lát sau tán tiên mang theo biểu tình hoảng sợ cả người thẳng tắp về phía trước ngã xuống. Một giây, miểu sát thất kiếp tán tiên. Vừa rồi cái này tán tiên trên người không có những tinh cầu khác tọa độ, bất quá Lục Thần có thể thu được tên này tán tiên tiên chiến mượn nợ vật các loại. Chờ, giá trị với tinh cầu tọa độ cụ thể là cái gì cần chiến hậu đi rút ra. Lục Thần một lần nữa đứng ở giữa lôi đài, hơi nheo mắt lại, nhìn thi thể trên đất lạnh lùng nói rằng. Rác rưởi, cách chương.